Vi tử giả đại ngôn. Chương 6, người đàn ông trong bồn tắm. 6. Góc truyện audio.com. Mời nhấn thích, hình trái tim, ở cuối trang để gom like từ từ tạo động lực cho mình nha. Một đề cử 90 điểm cũng sẽ bonus chương nè. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chu Hải uốn lưng nhặt bức ảnh lên, nhìn mặt ngoài của bìa hồ sơ. Đây là hồ sơ nhân sự của công ty bất động sản Khải Hoa. Tập hồ sơ này vô cùng chi tiết, thậm chí hoàn cảnh gia đình của mỗi lãnh đạo đều có cả. Mấy tấm ảnh vừa rơi xuống được kẹp trong tập hồ sơ này. Chấm, chi đội trưởng Hoàng nghe được âm thanh Chu Hải đi qua bên này. Liền nhìn mấy tấm ảnh một chút, đây là chủ tịch Du Ái Dân. Du Tổng, để tôi xem những tài liệu liên quan. Sắp 50 tuổi vậy mà không có con, vợ còn trẻ và xinh đẹp, vợ của Du Tổng là Lưu Sắc, dù là phụ nữ nhưng không có khả năng nào tiếp xúc cùng Bành Vũ Hoa. Còn nữa, Lưu Sắc còn đang bận ly hôn với Du Ái Dân mà. Chu Hải lật hết tài liệu ra, tìm ngay đến tài liệu liên quan đến Du Tổng. Quả nhiên, phía sau là tài liệu của vợ ông ta, mặc dù chỉ là mấy hàng chữ giới thiệu nhưng cũng khá tường tận. Vợ, Lưu Sắc, nữ, 36 tuổi, tốt nghiệp dược lý học chuyên nghiệp Đại học Y Hoa Tây. Nghề nghiệp, ở nhà toàn thời gian, dược lý học, Chu Hải đứng vọt lên, đem phần tài liệu kia và ảnh chụp tới chỗ cái bảng trắng. Người trong văn phòng đều dừng lại, quăng ánh mắt nghi ngờ tới chỗ anh. Chu Hải dùng nam châm đính ảnh chụp lên, cầm kính lúc mập mạp đưa, quan sát cẩn thận, trong ảnh chụp một cặp nam nữ. Người đàn ông ưỡn cái bụng phát tướng, phất tay hô hào gì đó. Người phụ nữ xinh đẹp và đoan trang, với chiếc khăn choàng đầy màu sắc trên cánh tay phải, tay trái vén tóc, bối cảnh hình như là trên một chiếc du thuyền. Chấm, xuyên qua kính lúp, Chu Hải cẩn thận quan sát hai tay cô ta. Chấm, trên ngón áp út của tay phải, là một chiếc nhẫn kim cương ít nhất hơn 1 carat. Một chiếc nhẫn màu vàng óng khác, đeo trên ngón áp út của tay trái. Phía trên là chữ tiếng Anh lít nha lít nhít. Chi đội trưởng Hoàng giật lấy kính lúp, cũng nhìn vào hai tay người phụ nữ. Chu Hải ngẩng đầu nhìn chi đội trưởng Hoàng. Phận tay trái, học y, mang nhẫn cùng kiểu dáng với nạn nhân. Bắt người đi, hung thủ chính là cô ta. Chấm, mặt của tất cả mọi người đều lộ vẻ vui mừng. Chi đội trưởng Hoàng tự mình dẫn đội xuất phát. Mặt mày của Mập Mạp và Lương Hồng Cương đều kích động, không ngừng nâng cằm lên, tỏ vẻ tự hào, cả đám ngươi hay chế giễu người khác ở trung tâm kia. Chờ đây, nếu biết tổ bọn họ như vậy mà lại hỗ trợ phá án chỉ trong 2 ngày, chắc chắn sẽ phát điên lên. 12 giờ 20 Lưu Sắc được đưa tới, từ tầng 2 bọn họ nghe thấy tiếng đóng cửa xe, đậy hộp cơm mới mở ra lại. Chu Hải bước tới cửa sổ nhìn xuống dưới, cánh tay trái của Lưu Sắc bó thạch cao, lúc được điều tra viên dẫn xuống, cô ta vẫn giữ thần thái sang chảnh, cô ta sửa lại nếp của chiếc váy trắng một chút, rồi duyên dáng bước vào tòa nhà, tai Chu Hải giật giật, thật là một người giỏi diễn kịch. Chi đội trưởng Hoàng nhanh chóng nhận được điện thoại, đưa tới rồi, tôi đang xin lệnh khám xét để tiến hành điều tra, muốn nhờ cậu Tư tới xem giúp. Mập Mạp xách vali lên gật đầu, không thành vấn đề, tôi sẽ giúp gửi mẫu máu của nghi phạm về trung tâm. Chu Hải gật đầu, suy nghĩ một chút, chi đội trưởng Hoàng, tôi muốn xem thẩm vấn được không? Chi đội trưởng Hoàng vỗ bả vai gầy còm của Chu Hải. Đương nhiên là được, theo tôi, tới một phòng bên cạnh phòng phỏng vấn. Bọn họ đi vào trong, nơi này vốn có thể trực tiếp giám sát phòng thẩm vấn. Lưu Sắc lạnh lùng ngồi trên ghế, nâng đùi đặt lên đùi trái, ngáp khẽ một cái, không có lấy một tia sợ hãi. Thỉnh thoảng còn nhìn về phía tấm kính là Chu Hải và những người khác đứng phía sau. Ánh mắt thể hiện là mình biết rõ. 1 giờ trôi qua, cảnh sát phụ trách thẩm vấn sắp từ bỏ. Chu Hải hơi nhíu mày. Phán đoán của anh không sai lầm. Chút nữa có kết quả kiểm tra máu chính là chứng cứ có lợi nhất. Chỉ có điều sinh hoạt của hai người này giao nhau ở chỗ nào? Một người là giám đốc kinh doanh, một người ở nhà toàn thời gian, học tập hay sinh hoạt, từ nhỏ đến lớn, cũng đều không có liên hệ gì. xem lại những sở thích của hai người. Nghe Lưu Sắc xác nhận tất cả bạn bè và người quen. Đột nhiên ngón tay Chu Hải dừng lại. Chu Hải kéo quân hàm trên người chi đội trưởng Hoàng, nhìn chằm chằm vào mắt ông. Bên trong ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Con chó lông vàng, bạn thân của Lưu Sắc mở một bệnh viện thú cưng. Địa điểm là ở trước Hoa Viên Tân Thành Thị 2. Hơn nữa Bành Vũ Hoa thường xuyên đưa con chó tới đó. Có lẽ hai người đã sớm quen biết, hoặc quen biết nhờ tầng quan hệ đó. Có thể dùng điểm này đột phá thẩm vấn thử xem sao. Chi đội trưởng Hoàng gọi cảnh sát thẩm vấn ra ngoài, đưa máy tính bảng chứa tài liệu cho anh ta. Thì thầm một lúc, người này trở nên hưng phấn bước vào lần nữa. Lưu Sắc thấy viên cảnh sát tự tin như vậy, mắt phải hơi nheo lại. Phòng tuyến tâm lý của cô ta sắp thất thủ, là một sinh viên y khoa. Cô ta đã tiếp xúc với tâm lý học, nên với công tác điều tra và che đậy dấu vết cô ta đều vượt qua. Bởi vậy, những vụ án có hung thủ dính dáng đến bác sĩ, đều vô cùng khó điều tra. Đó là những gì giáo sư hướng dẫn của tôi. John, Kim, nói, chi đội trưởng Hoàng đưa qua một điếu thuốc, nghe mọi người nói, cậu du học Mỹ về. Nghề này ở Mỹ thu nhập cao như vậy. Về nước làm gì? Đoán chừng, đây chính là vấn đề mà tất cả những người lần đầu gặp Chu Hải đều muốn hỏi nhất. Chu Hải liếc chi đội trưởng Hoàng một cái. Ăn không quen cơm Tây có được tính là lý do không? Chi đội trưởng Hoàng nhìn dáng người cao gầy, xương cốt thanh mảnh của Chu Hải, lại cúi đầu nhìn cái bụng sắp phát tướng của mình. Ha, cũng được, tôi chưa từng ra nước ngoài. Cùng lắm là công tác về Đông Nam, việc đầu tiên luôn là uống đánh bia cùng hai cân con sò xào cay. Ha ha ha, chi đội trưởng Hoàng cao giọng cười to, Chu Hải một mặt im lặng, nhân viên cấp dưới cười thầm, nhìn tiến triển chậm chạp trong phòng thẩm vấn. Lông mày Chu Hải nhíu càng thêm chặt, đúng rồi, chi đội trưởng Hoàng, cần tôi tháo thạch cao trên tay cô ta ra không? Nụ cười trên mặt chi đội trưởng Hoàng tắt trong nháy mắt. Khuôn mặt lộ ra một tia lo lắng. Nếu như gãy tay thật, tháo ra sẽ khiến tình trạng chuyển biến xấu thì sao? Chu Hải sạm mặt, vậy là anh không tin phán đoán của tôi. Nào có, tôi chỉ lo Lưu Sắc tự mình làm gãy ta mà thôi. Chu Hải nhìn thoáng qua lần nữa. Những đầu ngón tay của Lưu Sắc lộ ra ngoài. Không phù cũng không thấy lưu thông máu kém. Trạng thái như thế, khẳng định không phải gãy xương. Anh cũng không nói gì nữa. Lục trong vali dụng cụ của mình, tìm thấy một máy cơ điện ở dưới đáy. Chi đội trưởng Hoàng biết mình vừa mới chọc tổ ong vỏ vẽ. Dù anh là chúa kiệm lời, nhưng tính tình rất bướng bỉnh. Giờ có làm gì thì cũng không ngăn được anh ta bước vào đó. Chi đội trưởng Hoàng đi theo Chu Hải, đẩy cửa vào phòng thẩm vấn, cắt ngang quá trình thẩm vấn một chút. Đây là pháp y Chu. Anh ta vừa tới để giúp giám định vết thương của nghi phạm. Chu Hải tiến lên, bắt đầu cắt lớp thạch cao trên cánh tay trái của Lưu Sắc. Lúc này trong mắt Lưu Sắc lóe lên một tia kinh hoàng. Dừng lại, tay tôi đang bị thương. Các người định xâm phạm nhân quyền sao? Tôi muốn tố cáo các người. Dường như Chu Hải không nghe thấy gì. Một đám khói trắng cùng âm thanh chói tai của cơ điện qua đi. Lớp thạch cao đã bị dỡ bỏ, tay phải của Lưu Sắc bị còng vào ghế ngồi nên không cách nào phản kháng được. Hơn nữa trên ngón trỏ, một khối băng gạc thình lình xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chu Hải cẩn thận gỡ băng gạc ra, Lưu Sắc nhắm mắt lại, bờ môi run rẩy. Quả nhiên, mặt trong của ngón trỏ có một vết thương, đã khâu lại còn chưa kết vảy. Chi đội trưởng Hoàng gật mạnh đầu, pháp y Chu rất có năng lực. Vì cách làm khá bạo lực, nhưng có thể trực tiếp tìm tới chứng cứ như thế. Đối người kẻ tình nghi chính là đả kích lớn nhất. Kết quả so sánh DNA giữa nghi phạm và máu sót lại ở trong hiện trường sẽ được gửi tới ngay lập tức. Chu Hải nói xong, bắt đầu thu dọn những mảnh thạch cao vỡ. Một khi phòng tuyến tâm lý của một người bị công phá, tất cả những ngụy trang đều không còn đất dụng võ nữa. Lưu Sắc xin chi đội trưởng Hoàng một điếu thuốc. Chu Hải biết đây là biểu hiện muốn khai báo, nhanh chóng ra khỏi phòng thẩm vấn. Lúc này điện thoại Chu Hải vang lên, Mập mạp gọi đến, Chu Hải Phòng đoán, nhất định là đã tìm được chứng cứ gì đó ở nhà Lưu Sắc. Kết nối video cô, chấm, tìm được cái gì rồi? Người dịch, Chikahiro, dịch và đăng tải độc quyền tại. Cách chương.